Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 254, không có ý nghĩa. Hồng Quân rất bất đắc dĩ, chính mình làm sao lại nhất thời mắt mù thu như thế người đệ tử. Khóc lóc om sòm pha trò dọa dẫm chính mình thì thôi, còn không cho mình một điểm mặt mũi. Lão đạo ta thế nhưng là thiên đạo người phát ngôn, ta không cần mặt mũi a. Nhưng là thu cũng thu, hắn lại có thể làm sao bây giờ đâu. Rượu đắng vào cổ họng, tâm cảm giác đau đớn. Ai, khụ khụ khụ, cưỡng ép ho khan vài tiếng. Tìm về uy nghiêm của mình, tối thiểu chính Hồng Quân cho là như vậy. Vung tay lên, một đạo màu tím mờ mịt khí thể theo cửu cửu tán phách hồ lô bên trong bay ra, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đại đạo chi cơ, hồng mông tử khí, Hồng Vân vì thế mà ngã xuống, sáu thánh vì thế mà làm to chuyện, phảng phất không có trông thấy nữ hoa. Hồng Quân mặt không thay đổi chỉ vào đạo này hồng mông tử khí đối tam thanh tiếp dẫn, chuẩn đề mấy người nói: đạo này hồng mông tử khí, ta lúc trước có lời, người có duyên có được. Hồng Vân chính là người hữu duyên kia. Lần này tử kiếp, Hồng Vân nếu như vượt qua, ngày sau có thể tự lập địa thành thánh. Nhưng mà, Hồng Vân nhưng không có vượt qua kiếp nạn này. Đã như vậy, cái này hồng mông tử khí liền không có duyên với hắn. Lần này Hồng Vân ngã xuống, đạo này hồng mông tử khí đã là vật vô chủ, nhưng mà lúc này lại cũng không phải là đạo này hồng mông tử khí xuất thế cơ hội. Nói xong, Hồng Quân vung tay lên, cái kia đạo hồng mông tử khí liền không có vào trong hư không không thấy. Ngày sau đến thời cơ thích hợp, đạo này hồng mông tử khí tự nhiên liền sẽ xuất thế. Đến lúc đó, vẫn là người có duyên có được. Hôm nay, các người liền tản đi đi. Ngũ Thánh tự nhiên là gật đầu nói phải. Nhưng mà, nữ hoa nhưng là không vui. Lão đầu tử, ta không có xuất thủ trước đó ngươi không nói sớm. Hiện tại ta cũng đem hồng mông tử khí cướp đến tay ngươi mới chạy đến. Không cho chút bồi thường không thể nào nói nổi a. Hồng Quân nhìn không chớp mắt, đối Ngũ Thánh nói, việc này các ngươi đã biết được, vậy liền tản đi đi. Nói xong, Ngũ Thánh chỉ cảm thấy trước mặt lóe lên, Hồng Quân thế mà chạy. Lập tức, không chỉ có là Ngũ Thánh, giữa thiên địa vô số nhìn về phía nữ hoa ánh mắt cũng trở nên quái dị. ABQ ABQ, nữ hoa cắn răng, lão đầu tử ngươi thế mà không nhìn ta, ta ghi nhớ ngươi. Tử Tiêu Cung, Hồng Quân hơi có chút nghĩ mà sợ sờ lên ngực. Hoàn hảo lão đạo mặt ta ra dày chạy nhanh. Không trách, người nhớ kỹ thì phải làm thế nào đây? Còn có thể thuận dây lưới tới Tử Tiêu Cung đánh ta hay sao? Hừ. Nhìn đứng ở nơi đó biểu lộ một trận âm tình bất định nữ hoa, Ngũ Thánh ăn ý liếc nhau chạy chạy. Không thể trêu vào chúng ta còn không trốn thoát sao? Thực ra, đừng nói những người này, liền Thẩm Quy hiện tại cũng có chút trợn tròn mắt. Nữ hoa tỷ tỷ ngươi như thế mãng sao? Đây chính là đạo tổ a, Hồng Quân a, thiên đạo người phát ngôn a, sư phó ngươi a, ngươi dạng này thật được không? Hắn đột nhiên có chút hoài nghi mình ôm vào nữ hoa đùi đến tột cùng là đúng hay sai. Nữ hoa như thế đối Hồng Quân, chính mình khẳng định là không có việc gì, nhưng là như chính mình loại này cùng nữ hoa đi gần như vậy người, có thể hay không ngày đó bị lão gia tử một cái không cao hứng cho bổ xưng mộc bạn, rất sợ hãi ai anh. Nhưng mà, mặc dù nói nữ hoa có chút hận đến nghiến răng, nhưng là nàng thật đúng là không làm được cái gì, chỉ có thể đối không khí biểu đạt chính mình oán niệm. Lại vừa quay đầu lại, lúc đầu muốn làm ra ống dẫn khí nén tam thanh tiếp dẫn chuẩn đề cũng chạy chạy. Hừ, coi như các ngươi chạy nhanh. Khẽ vươn tay đem cửu cửu tán phách hồ lô vớt trong tay. Nữ hoa vung tay lên, hồ lô kia liền hóa thành một đạo lưu quang hướng về ngũ trang quán bay đi. Chỉ là một cái hồ lô, mặc dù cũng là một kiện khó được thượng phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng là còn không thả ở trong mắt nàng. Làm xong đây hết thảy, nữ hoa cũng là biến mất tại nguyên chỗ, nhưng là về hoa hoàng ngày đi. Hết thảy như vậy kết thúc, nhưng là lần này thời gian đưa tới gợn sóng cùng tạo thành ảnh hưởng. Muốn bình phục nhưng là không biết muốn tới khi nào. Thái âm tinh, một đạo ánh mắt chậm rãi theo hồng hoang đại địa bên trên thu hồi. Ngồi tại cây nguyệt quế xuống nữ tử khẽ vuốt dây đàn. Khóe môi nhếch lên một vòng đầy hứng thú độ cong. Cho dù một tấc cũng không rời thái âm tinh. Nhưng là lấy nàng tu vi. Muốn biết thiên hạ này sự tình lại cũng chỉ bất quá là một ý niệm sự tình. Dù sao, liền xem như làm trạch nữ, cũng là muốn tiêu khiển. Nàng đây đối với con người có thể nhìn thấy sự tình. Thế nhưng là hậu thế bất luận cái gì tivi đều không thể so sánh. Bất quá, nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy một màn kia, nữ tử nhưng là nhịn không được dâng lên mấy phần hứng thú. Ngược lại là một cái rất có ý tứ tiểu bối. Bất quá, cái này Hồng Quân, liền xem như qua nhiều năm như vậy, cũng thành thiên đạo người phát ngôn. Nhưng vẫn không có nửa điểm tiến bộ đâu. Giọng nói nghiền ngẫm, nhưng mà nội dung của nó nhưng là đủ để hồng hoang lên bất luận cái gì một cái nghe được trong. Lòng người nổi lên vạn trượng gợn sóng. Chỉ tiếc, những lời này chú định không người có thể nghe được. Tiếng đàn vang lên, nữ tử lại đem lực chú ý đều đặt ở trên đàn. Đối với nàng tới nói, xem thỏa thích hồng hoang mọi việc. Chỉ là một loại nhàm chán tiêu khiển mà thôi. Nếu là tiêu khiển, tự nhiên không cần làm sao để ở trong lòng. Trên thực tế, hồng hoang bên trên cũng không có chuyện gì có thể làm cho nàng để ở trong mắt. Dù cho là nữ hoa lực áp ngũ thánh, ở trong mắt nàng cũng bất quá là có chút ý tứ mà thôi. Không có cái gì đáng giá nàng chú mục. Có chút thời gian, còn không bằng đánh đàn. Chỉ là nữ tử đột nhiên lại phảng phất nghĩ đến cái gì, ánh mắt nhàn nhạt hướng hồng hoang bên trên quét qua, lần này nhưng là nhịn không được lắc đầu than nhẹ, cái này một vị, liền xem như lấy nàng tâm tính, nhìn cũng là có chút không nói gì, có so sánh mới có chênh lệch, mặc dù ở trong mắt nàng Hồng Quân đã rất sợ rất cá ướp muối, nhưng là cùng vị này so sánh, Hồng Quân căn bản cũng không tính là gì được chứ. Bất quá, có lẽ chính là bởi vì dạng này ban đầu ở trong hỗn độn con hàng này mới có thể nhận bàn cổ phù hộ đi. Lúc trước nàng còn không có suy nghĩ nhiều, nhưng là bây giờ nghĩ lại, bàn cổ hơn phân nửa là đem con hàng này xem như bên chân một cái tiểu sủng vật. Nhưng mà suy nghĩ một chút cũng thế. Cũng chính là lúc trước chính mình ở trong hỗn độn không có gặp được cái này rùa đen. Nếu không nói không chừng chính mình cũng biết nhịn không được nuôi cái sủng vật a. Loại tính cách này, coi làm sủng vật nuôi vẫn là thật có ý tứ. Nghĩ tới đây, nữ tử tiếng đàn hơi ngừng lại. Có chút xuất thần, tựa hồ tại mảy may một ít sự tình khả thi. Mà theo nữ tử suy nghĩ, hư không bên trong bình sinh gợn sóng. Vô số lôi đình trên bầu trời thái âm tinh hội tụ. Trong đó bất luận cái gì một đạo nhỏ như sợi tóc lôi đình e là cho dù là đại la kim tiên lần nữa. Cũng không chịu nổi, mà loại này cấp bậc lôi đình lại chẳng qua là kia vô tận lôi đình trung thấp nhất cấp bậc. Tiếng sấm ù ù, giống như im ắng gào thét. Phảng phất đang cảnh cáo cái gì. Thấy thế, nữ tử nhếch miệng, tốt tốt. Ta biết ngươi bảo bối hắn, ta không đánh hắn chủ ý là được rồi. Hồng Quân, quản nhà các ngươi thiên đạo. Tử Tiêu Cung, Hồng Quân mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Cái gì gọi là nhà chúng ta thiên đạo? Ta chính là cái quản gia được chứ? Lại nói, còn không phải ngươi cố ý trêu chọc thiên đạo. Bất quá, mặc dù trong lòng thổ tào, nhưng Hồng Quân vẫn là bắt đầu câu thông. Trấn an thiên đạo, tựa hồ là đã nhận ra cái gì. vô tận lôi đình dần dần hơi thở. Nữ tử không thú vị lắc đầu, đùa giỡn một chút mà thôi. Phản ứng thế mà như thế lớn, thật không có ý tứ. Bất quá, ngươi càng như vậy, ta càng là cảm thấy hứng thú đâu. Thiên đạo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,